Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191 hiệu quả ra. Văn Địch giận, Angelo một buổi tối liền đem hắn mua trở về rau xanh tất cả đều ăn, hắn cũng không biết sao lại thế. Này, liền cảm giác ăn rau dưa canh về sau. Trong thân thể như là mở ra nào đó kỳ quái chốt mở, không? Có lẽ là từ ngày hôm qua buổi chiều ăn kia lam tinh tiểu mặt bắt đầu. Hắn thế nhưng ăn không một lát liền sẽ cảm thấy đói khát. Sau đó lại ăn, ăn xong không bao lâu lại sẽ đói, hơn nữa mặt khác đồ ăn hắn đều không muốn ăn. Hắn liền muốn ăn những cái đó rau xanh, vì điền no chính mình bụng. Hắn tối hôm qua không ngừng mà làm rau dưa canh. Đem hắn nướng hảo chuẩn bị ăn 2 ngày bánh mì cũng tất cả đều ăn sạch, ngày hôm sau buổi sáng lên. Hắn bụng thế nhưng lại bẹp, hơn nữa hắn cả người thế nhưng toát ra màu vàng đen du. Nhìn ghê tởm, nghe càng ghê tởm, Angelo rốt cuộc kinh hoàng lên. Hắn sợ hãi những cái đó rau dưa cùng gia vị liêu có cái gì vấn đề. Dẫn tới hắn thân thể biến dị, Angelo gấp đến độ đơn giản xúc rửa một chút. Liền giày cũng chưa mặc tốt liền chạy đi tìm hắn ra ra, Angus nghe xong tôn tử vội vội vàng vàng. Tự thuật, làm hắn đem dư lại rau xanh cùng gia vị liêu lấy ra tới, kết quả gia vị liêu còn có một ít. Rau xanh lại một cây không dư thừa, Angus đau đầu. Đem thèm ăn tôn tử mắng một đốn, chạy nhanh cho hắn làm kiểm tra. Lại mời đến hiệp hội lợi hại nhất dược sư cũng là đem Angelo từ nhỏ nhìn đến lớn. Đối Angelo thực hảo, nghe Angelo ồn ào đã đói bụng, liền lấy ra một cái hộp nhỏ. Từ bên trong lấy ra một con tựa như bọ rùa 7 đốm tiểu sâu, há mồm, Angelo không chịu há mồm. Chẳng lẽ muốn hắn ăn sâu sao? Dược sư chụp Angelo đầu, suy nghĩ vớ vẩn cái gì? Đây là dược trùng, nó tiến vào ngươi trong cơ thể, có thể kiểm tra thân thể của ngươi rốt cuộc ra cái gì vấn đề. Mặc kệ là chúng độc vẫn là biến dị, nó đều có thể nói cho ta. Này dược trùng nhưng quý giá, là trùng lão đưa tặng cho ta lễ vật. Nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không lấy ra tới, trùng lão. Dược sư cười, các ngươi tiểu đồng lứa không biết thực bình thường. Trùng lão chính là rất lợi hại đại lão, Angus hội trưởng cảm thán. Vị kia à, không biết có phải hay không còn sống, hắn ở Vẫn Tinh. Sống được nhưng hảo. Trước một thời gian ta còn thu được hắn tin tức, hắn lão nhân ra giống như thu một cái đệ tử, ngữ khí ghét bỏ vô cùng, nhưng khẳng định là thích tới cực điểm. Dược sư đem dược trùng để vào Angelo trong miệng, Angelo liền cảm thấy trong miệng có điểm ngứa. Một lát sau, có thứ gì như là chui vào trong thân thể hắn, nga. Angus đối trùng lão thu đệ tử chuyện này thực cảm thấy hứng thú. Một bên nhìn chằm chằm nhà mình tôn tử, một bên hỏi, trùng lão đệ tử là Vẫn Tinh học sinh. Đúng vậy, như vậy kia hài tử năm nay sẽ đến tham gia đại bỉ sao? Hẳn là không thể nào, dù sao cũng là mới thu đệ tử, giống như còn rất nhỏ, 8 tuổi vẫn là 9 tuổi, mới vừa vào học như vậy tiểu. Kia xem ra là sẽ không tới, khẩn trương chờ đợi nửa giờ sau. Dược sư tiếp được từ Angelo lỗ tai bò ra tới tiểu sâu. Nắm kia tiểu sâu nhắm mắt câu thông trong chốc lát, không có việc gì. Tiểu An thân thể thực hảo, so trước kia còn hảo. Không có trúng độc, cũng không có biến dị. Hắn sở dĩ sẽ như vậy, chỉ là hắn trong thân thể tạp chất bài trừ rất nhiều. Dược sư mở to mắt cười nói, nga, bài trừ tạp chất, Angus vui sướng. Nói như vậy Tiểu An ăn chính là thứ tốt. Kia khẳng định là thứ tốt. Rau xanh đã không có. Kia gia vị liêu còn có sao? Cho ta một chút. Ta tới phân tích nhìn xem. Angelo ngoan ngoãn lấy ra một phần gia vị liêu. Dược sư tiếp nhận liền đi. Làm phân tích Angelo vuốt bụng. Mặt ủ mày ê, như thế nào? Còn có chỗ nào không thoải mái? Angus lo lắng tôn tử. Angelo vẻ mặt đưa đám nói. Ra ra, ta đói à, Angus đau đầu. Như thế nào sẽ đói thành như vậy? Chẳng lẽ là bài trừ tạp chất duyên cớ? Angus cũng không dám tùy tiện cấp tôn tử ăn cái gì. chính là chờ đến dược sư bên kia đổi chỗ vị liêu phân tích kết thúc thế nào? Angus hỏi, thứ tốt. Dược sư đôi mắt tinh lượng. Này gia vị liêu kỳ thật chính là ma dược. Vẫn là tính chất phi thường ôn hòa. Có thể điều dưỡng thân thể. Loại trừ thân thể tạp chất. Cũng có thể cải thiện tư chất thứ tốt. Chẳng qua phân lượng quá ít. Nếu nhiều một chút. Angus một phen vớt quá tôn tử. Ngươi nói ngươi ngày hôm qua mua nhiều ít. Angelo thành thành thật thật mà trả lời. 100 phân gia vị liêu. Còn có 100 phân rau xanh, ngươi hoa nhiều ít ma tinh. 100 cái, một bậc ma tinh, lại là như vậy tiện nghi. Angus hít sâu khí. Lại đây, ta cho ngươi một lần nữa kiểm tra đo lường một chút tư chất kiểm tra đo lường kết quả ra. Tới, Angelo hiện tại tư chất vẫn là tam cấp, nhưng không hề là tam cấp thấp phẩm, mà là biến thành tam cấp cao phẩm, tiểu an vận khí không tồi. Thế nhưng có thể gặp phải chuyện tốt như vậy. 100 cái một bậc ma tinh thế nhưng có thể mua được như vậy hữu hiệu cải thiện tư chất bảo bối. Tiểu An lần này kiếm lớn. Dược sư cảm thán, Angelo hét lên một tiếng nhảy dựng lên, tuy rằng không có đột phá cấp bậc, nhưng có thể từ thấp phẩm biến thành cao phẩm với hắn mà nói cũng đã là thiên đại tiến bộ, trời biết. Hắn ra ra cùng hắn cha mẹ ở qua đi cho hắn ăn nhiều ít thứ tốt. Nhưng cũng chưa cái gì tác dụng, Angus hội trưởng không cấm cũng cảm thấy tôn tử là ngốc người có. Ngốc phúc, thế nhưng cho hắn đụng vào chuyện tốt như vậy. Ngẫm lại xem hắn trước kia cấp tôn tử mua cải thiện tư chất thiên tài địa bảo giá cả. Mấu chốt là ăn cũng vô dụng, nhiều ít ma tinh đều là bạch hoa. Ra ra, ta tư chất tăng lên, ta tư chất rốt cuộc tăng lên. Angelo hưng phấn mà kêu to. Kêu kêu liền khóc lên, A Hồng vây quanh hắn chuyển. Ân ân, Angelo ôm chặt A Hồng. Khóc đến thở hổn hển, Angus cũng thật cao hứng. Nhưng hắn biểu tình lại rất cổ quái, dược sư biết Angelo tình huống thân thể. Biểu tình cũng thực kỳ diệu, không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như vậy. Ta cho rằng Angelo thân thể chính là ngoan cố thể chất. Nhậm là cái gì cải thiện tư chất thiên tài địa bảo cũng chưa dùng. Dược sư nỉ non, Angus tại chỗ đi. Rồi hai bước, Ellen, phiền toái ngươi lại cấp Tiểu An làm một lần kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Ta hoài nghi, ngươi hoài nghi hắn trong thân thể nào đó khóa trụ hắn tư chất tăng lên ngoan cố gông xiềng mở ra. Ellen dược sư tiếp lời, Angus mắt mang kỳ vọng mà nhìn phía dược sư, Ellen dược sư lập tức khiến cho. Angelo nằm xuống, bàn tay đè lại đầu của hắn. Tinh thần lực ẩn mà không phát, ngưng thần, tĩnh tâm, không cần chống cự ta tinh thần lực, Angelo tín nhiệm Ellen dược sư. Lau sạch nước mắt, thả lỏng thân thể, thực mau liền nhắm mắt lại, trải qua một phen rườm ra kiểm tra. Ellen dược sư đến ra cuối cùng kết quả. Không sai, Tiểu An tư chất gông xiềng mở ra, hẳn là cùng hắn bài xuất những cái đó tạp chất có quan hệ. Tiểu An ăn rau xanh ta chưa thấy được. Nhưng hắn ăn cái loại này gia vị liêu, nhất định có mềm hóa ngoan cố tạp chất cũng loại trừ công năng, kia làm hắn ăn nhiều một chút. Có thể thử xem, kia gia vị liêu thật sự thực ôn hòa. Hơn nữa cùng với đồ ăn cùng nhau ăn, kích thích tính cũng tiểu. Đối Tiểu An thực an toàn, nếu không yên tâm, chúng ta có thể không cần dùng một lần tất cả đều ăn xong. Liền phân số lần. Một lần phóng một chút, Angus lập tức liền làm ma pháp đồ ăn. Hắn không phải ma thực sư, nhưng đơn giản ma pháp đồ ăn vẫn là có thể làm được. Angus hội trưởng cấp tôn tử làm cũng là rau dưa. Nùng canh, lại để vào hắn tôn tử mua gia vị liệu. Angelo vừa nghe kia mùi hương liền đói đến chịu không nổi. Nhào lên đi liền liều mạng uống, hai cái đại nhân cùng nhau nhìn chằm chằm hắn ăn canh, Angelo đem. Suốt một nồi rau dưa canh uống xong, sờ sờ bụng, mới vừa cảm thấy có điểm no rồi. Bỗng nhiên liền cảm thấy bụng có điểm đau, chờ Angelo chạy một chuyến WC trở về. Hắn lại đói bụng, liền như vậy lặp đi lặp lại. Angelo ước chừng ăn 10 nồi rau dưa nùng canh, cũng đem hắn từ Vương Diệp nơi đó mua tới gia vị liêu toàn bộ dùng xong, mà Angelo không ngừng sẽ. Thượng WC tiêu chảy. Trên người hắn cũng lại toát ra cái loại này màu vàng đen mang theo kỳ dị xú vị với mỡ, Angelo còn Nói thầm, nói hắn tối hôm qua ăn chính mình làm rau dưa canh liền không tiêu chảy, kia rau xanh đại khái cũng có bất phàm tác dụng, rất có thể cùng kia gia vị liêu phối hợp lại. Một cái loại trừ tạp chất, một cái điều dưỡng, hiện tại thay đổi mặt khác đồ ăn, điều dưỡng tác dụng liền không có. Có lẽ ngươi làm rau dưa nùng canh cũng là tạp chất. Lúc này mới sẽ bị Tiểu An lôi ra tới. Ellen dược sư phỏng đoán, Angus hội trưởng vừa nghe lời này. Không khỏi hối hận, hắn hẳn là trước làm tôn tử đi mua đồ ăn trở về. Lại phối hợp kia gia vị liêu cùng nhau ăn. Nhưng việc đã đến nước này cũng không có biện pháp, cũng may Tiểu An cũng chính là chạy tiêu chảy. Tinh thần đầu nhìn cũng không tệ lắm, nhưng tôn tử thật sự quá xú. Angus chính là thân gia gia cũng chịu không nổi này vị. Vội đem Angelo chạy đến tắm rửa, Angelo giặt sạch nửa giờ mới ra tới. Ra tới khi, thiếu niên chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng, tới. Lại chắc một lần tư chất. Angus đem tôn tử sách tới rồi thí nghiệm thủy tinh cầu trước, Angelo bỗng nhiên sinh ra vô hạn tin tưởng. Vươn tay, từ cấp thấp phẩm, tăng lên không cao. Nhưng đây chính là đột phá ban đầu cấp bậc, nghĩ lại Angelo trước kia ăn nhiều ít thứ tốt cũng chưa. Bất luận tác dụng gì, lại xem hắn hiện tại tăng lên, liền biết có bao nhiêu quý giá. Angus hội trưởng bắt lấy tôn tử thủ đoạn. Đi, ra ra, đi nơi nào a? Angelo còn đắm chìm ở tư chất đề cao hưng phấn chung. Cả người đều choáng váng, Angus hội trưởng trừng tôn tử. Ngu xuẩn, đương nhiên là đi mua ngươi nói rau dưa cùng gia vị liêu. Lần này có thể mua nhiều ít liền mua nhiều ít. Ta và ngươi cùng đi, từ từ. Ngươi đi liền quá khoa trương. Ngươi cũng không nghĩ thân phận của ngươi. Ellen dược sư vội vàng ngăn lại Angus hội trưởng. Làm Tiểu An chính mình đi mua đi. Đều là học sinh. Ngược lại dễ nói chuyện. Ngươi đi, ta liền sợ dẫn ra đối phương phía sau sư trưởng. Đến lúc đó nói không chừng có thể mua được cũng mua không được. Angus phản ứng nhanh chóng. Ngươi là nói. Kia học sinh quán chủ rất có thể không biết chính mình bán đồ vật có bao nhiêu hảo. Nếu không phải như vậy, ngươi cảm thấy Tiểu An có thể hoa 100 cái một bậc ma tinh liền mua tới nhiều như vậy. Hơn nữa Tiểu An không phải nói kia quán chủ ngày hôm qua còn làm giá đặc biệt ưu đãi. Một chén mì mới bán một đồng bạc. Thật là, Angus nuốt xuống bại gia tử ba chữ. Rốt cuộc đối phương phá của. Chiếm tiện nghi chính là hắn tôn tử, ngươi nói đúng. Có thể là kia tiểu hài tử được đến cái gì thiên tài địa bảo. Nhưng hắn không biết nhìn hàng. Khả năng còn tưởng rằng không đáng giá tiền. Liền tùy tiện lấy ra tới bán. Nếu ta đi, ngược lại nhắc nhở đối phương. Angus vỗ vỗ tôn tử đầu. Lấy ra một cái chữ vật hoàn đưa cho hắn. Cầm, đi mua đi. Có thể mua nhiều ít mua nhiều ít. Không cần tiết kiệm tiền, Angelo hưng phấn liên thanh nói hảo. Bắt lấy chữ vật hoàn nhanh chân liền chạy, nhất định phải nhiều mua điểm. Có thể toàn mua trở về tốt nhất. Angus hội trưởng không yên tâm mà kêu, biết rồi. Ra ra tương đương, Angelo đã chạy không ảnh, lúc này. Angus hội trưởng cùng Ellen dược sư đại khái là rất cao hứng. Liền đã quên một kiện rất quan trọng sự, đó chính là ngày hôm qua ăn qua lam tinh tiểu mặt nhưng. Không ngừng Angelo một người, Angelo thao túng ma bản một đường chạy như điên đến các giáo lâm thời. Đóng quân khu, tìm được rồi cái kia bầy quán tiểu phố, từ từ. Vì cái gì nơi này nhiều người như vậy? Nhường một chút, phiền toái nhường một chút. Ta muốn vào đi mua đồ vật. Angelo đành phải từ ma bản trên dưới tới. Nói lời hay muốn đi phía trước tễ cái gì tễ a? Không thấy mọi người đều ở xếp hàng sao? Phía trước người lại đem Angelo đẩy trở về, Angelo trợn mắt há hốc mồm. Xếp hàng, bài cái gì đội? Ngươi là tới ăn lam tinh tiểu mặt đi. Xếp hạng phía trước thú nhân thiếu niên quay đầu hỏi, Angelo ngây ngốc gật đầu, thú nhân thiếu niên. Vậy đúng rồi, này đội tất cả đều là tới ăn lam tinh tiểu mặt. Ngoan ngoãn bài đi, Angelo nhìn phía trước đen nghìn nghịt đầu người. Trương đại miệng, này muốn bài tới khi nào? Angelo đột nhiên liền luống cuống. Nếu bài đến hắn phía trước, kia tiểu quán chủ đã đem hắn gia vị liêu cùng rau xanh đều bán hết, làm sao bây giờ? Angelo một sờ chữ vật hoàn, đầu óc nóng lên, lập tức nhảy dựng lên hô to. Ta tăng giá, 5 cái một bậc ma tinh một chén mì. Phía trước xếp hàng người bá mà cùng nhau quay đầu lại, uy. Người đừng quá mức a. Có nhân khí bực mà kêu, Angelo mới mặc kệ những người này thấy thế nào hắn. Đơn giản thao túng ma bản bay lên tới. Hắn cũng không dám bay đến phía trước. Liền không ngừng phất tay ý đồ khiến cho kia một lớn một nhỏ hai cái quán chủ chú ý. Cũng không trụ hô to hắn nguyện ý tăng giá mua, Vương Diệp nghe được. Ngẩng đầu vừa thấy, nha, này không phải ngày hôm qua cái kia ngốc người giàu có sao? Vương Diệp tròng mắt chuyển động, nói thực ra hắn không nghĩ tới này bán mì gói sinh ý lại là như vậy hỏa bạo. Giữa trưa bọn họ vừa ra quán đã bị người vây quanh. Bởi vì mì sợi không đủ, hắn đều bắt đầu hạ phen, chẳng sợ hắn liên tục hai lần đề giới. Đều bán được hai quả đồng vàng một chén mì. Xếp hàng người cũng không thấy thiếu. Ngược lại người càng ngày càng nhiều, mộc mộc. Không sai biệt lắm, ưu đãi có thể kết thúc. Muốn kiếm tiền, liền không thể đi ổn định giá lộ tuyến. Vương Diệp nói, lôi mộc. Ngươi hôm nay bỏ thêm hai lần giới. Vẫn là ưu đãi. Vương Diệp, ta nói là ưu đãi chính là ưu đãi. Kim Bảo Nhi kích động mà nhảy nhót. Ba kỳ. Chướng giới chướng giới. Lôi mộc cười. Ngươi cảm thấy có thể chướng ngươi liền chướng. Được đến lôi mộc duy trì Vương Tiểu Diệp lập tức. Thao túng ma bản bay lên tới. Móc ra một cái loa. La lớn. Chư vị. Bổn mặt quán ưu đãi bán hạ giá hoạt động đến đây kết thúc. Từ giờ trở đi. Một phần lam tinh tiểu mặt hoặc một phần lam tinh phen. Giá bán đều là một quả một bậc ma tinh một phần. Nóng vội bằng hữu có thể mua tài liệu. Chính mình mang về làm. Muốn mua sắm tam phân trở lên cũng vội vã muốn bằng hữu. Thỉnh mặt khác ra giá. Mua càng nhiều. Giá cả càng cao. Thỉnh chú ý. Bổn mặt quán chỉ bán hôm nay nửa buổi chiều. Tổng cộng liền 1000 phân tài liệu. Bán xong tức ngăn. Tới. Một lần nữa xếp hàng lạp. Mua sắm tam phân dưới hơn nữa muốn ăn hiện nấu mì bằng hữu. Thỉnh xếp hạng trung gian, muốn mua tài liệu mang về, thỉnh bài bên phải, muốn cấp mua cùng nhiều mua bằng hữu thỉnh bài đến bên trái, xếp hàng người tiếng mắng một mảnh. Có người không rõ tình huống chỉ là xem bên này náo nhiệt mới bài tiến vào. Nghe được Vương Diệp báo giá, những người này tất cả đều phẫn mà rời đi, mà ngày hôm qua ăn qua mì sợi người lại không có mấy cái. Rời đi. Mà là hỏa tốc chia làm tả hữu hai điều đội ngũ, còn có chút người xem còn có lão nhiều người không đi. Liền cũng không đi, nhưng bọn hắn lại không nghĩ nhiều mua. Liền như cũ xếp hạng trung gian, Angelo hướng bên trái đội ngũ hướng. Như cũ không có thể bài đến cái thứ nhất, trên đời này có tiền thật tinh mắt nhưng không ngừng hắn. Một cái, lão cận a, yêu cầu ngươi thời điểm tới rồi. Vương Diệp đem con nhện cận cấp thỉnh ra tới, con nhện cận. Ngoạc kép, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Vương Diệp, đương nhiên là cho người phía dưới điều cùng hạ phen a. Ngươi ở bên trong nhìn lâu như vậy, hẳn là đã xem biết đi. Con nhện cận không thể tưởng tượng nói. Ngươi làm ta giúp người phía dưới điều. Điên Dược Vương ở trùng sào đấm mặt đất điên cuồng cười to, Vương Diệp cắm eo. Siêu cấp đúng lý hợp tình nói. Ngươi đã quên ngươi cùng ta khế ước sao? Chẳng lẽ điểm này việc nhỏ ngươi đều làm không được? Phía trước ở cái kia phá địa phương, ngươi nửa điểm vội đều không thể giúp. Hiện tại ra tới, ngươi cũng không có kiêng kỵ người. Ngươi còn tính toán tiếp tục đãi chức sao? Con nhện cận, ngươi làm ta đường đường. Đường đường con nhện, ngươi hiện tại chính là một con nhện. Có 8 chỉ chân, phía dưới điều đặc biệt phương tiện cái loại này ma khí. Vương Diệp bay nhanh đánh gãy con nhện. Cận nói, ta liền hỏi ngươi, này yêu cầu trái với chúng ta khế ước sao? Con nhện cận, ngoạc kép, Vương Diệp đại đảm mà sờ sờ con nhện cận chân, quyền làm trấn an, lại mềm hạ thanh âm nói. Ngươi nhưng không ngừng là ở giúp ta phía dưới điều, ngươi cũng là ở bảo hộ chúng ta, giúp chúng ta lược trận. Ngươi tưởng a, chúng ta sinh ý như vậy hỏa bạo, khẳng định sẽ có người nhìn mắt thèm. Nếu là có người tìm chúng ta phiền toái làm sao bây giờ? Ta cùng Lôi Mộc đều hảo nhỏ yếu. Liền yêu cầu ngươi như vậy cường đại tồn tại bảo hộ A Tương Đương, còn nhện cận. Ngươi đem lời nói đều nói xong. Ta còn có thể nói cái gì? Vương Tiểu Gia vung tay lên. Ngươi cái gì đều không cần phải nói. Chỉ cần làm thì tốt rồi. Con nhện cận dưới sự tức giận. Đem là lướt tiểu thân thể một chút bành trướng tới rồi cối say đại. Kim Bảo Nhi hâm mộ mà kêu. Gia tạp kỳ Tương Đương, hắn cũng hảo tưởng biến đại. Vì thế xếp hàng mua mì sợi chúng học sinh liền nhìn đến. Một con không giống như là vật còn sống lại so với vật còn sống còn linh hoạt màu xanh lá đại con. Nhện múa may tám chỉ chân dài. Tốc độ bay nhanh mà nấu khởi mì sợi cùng phen. Này màu xanh lá đại con nhện còn sẽ sử dụng ma lực. Mấy chục nồi nấu. Nó thao túng lên nhẹ nhàng, tránh ở âm thầm quan sát các đại lão. Ta thiên. Đó là mấy cấp ma khí. Ta thấy thế nào không ra. Đây là một vị bát cấp luyện kim sư, ta nói vẫn tinh. Các ngươi cũng quá bỏ được đi. Thế nhưng cấp như vậy một cái mao hài tử xứng với như vậy cấp bậc bảo hộ con rối. Đứa nhỏ này cái gì thân phận a? Ta hiện tại liền muốn biết đứa nhỏ này lấy ra tới đồ vật. Các ngươi vẫn tinh biết không? Các ngươi vẫn tinh thật đúng là bỏ được. Liền như vậy làm này tiểu hài tử đem bảo bối đương thổ ngật đáp hạt bán, ha ha. Có lẽ vẫn tinh lần này là tưởng tạo phúc đại chúng. Rốt cuộc, vẫn tinh đại lão mở miệng. Kia nhãi danh cái gì thân phận đều không phải. Chính là chúng ta trường học cục cưng mà thôi. Các ngươi đừng nhìn hắn tiểu. Hắn chính là chúng ta trường học vài cái lão quái vật tâm đầu nhục. Đến nỗi hắn lấy ra tới đồ vật. Chín thành là kia mấy cái lão quái vật cho hắn. Học sinh chính mình đồ vật. Hắn muốn như thế nào xử trí. Chúng ta trường học sẽ không hỏi đến. Nhưng, nếu là có người mí mắt quá thiện, ta tưởng chư vị đều biết chúng ta vẫn tinh lớn nhất đặc điểm là cái gì, vẫn tinh lớn nhất đặc điểm là cái gì? Chúng đại lão trong đầu vừa truyền. Phản ứng lại đây, vẫn tinh bên ngoài lớn nhất đặc điểm còn không phải là bênh vực người mình sao? Hành đi, đại gia cũng không muốn đối một cái tiểu mao hài tử xuống tay. Tuy rằng kia hài tử lấy ra tới đồ vật có điểm ngoài dự đoán. Nhưng các đại lão thấy được thứ tốt nhiều. Cũng không đến mức ham món lợi nhỏ hài tử đồ vật. Hơn nữa người tiểu hài tử cũng không độc chiếm. Chẳng những lấy ra tới chia sẻ cấp mọi người. Muốn giá cả còn như vậy thấp, lấy bọn họ kiến thức. Đều cho rằng tiểu hài tử cho dù là hiện tại báo giới đều có chút có hại, kia hài tử cũng thông minh. Ở đóng quân khu bày quán. Phía sau liền có các trưởng bối nhìn chằm chằm. Làm cái gì đều không cần sợ hãi. Là cái hảo hài tử. Hắn nấu mì sợi ăn rất ngon. Chúng ta trường học lần này tới tỉ thí học sinh ăn qua đều nói tốt. Ngươi sẽ không cũng trộm lộng một phần ăn đi. À, ngươi liền không ăn. Vài đạo thấp thấp tiếng cười vang lên. Loại sự tình này liền không cần xé mở tới nói chuyện. Đương những cái đó học sinh một người đóng gói vài phân thậm chí mấy chục phân mì sợi trở về là chỉ chính mình ăn sao? Ai nha, nếu lại có mấy cái hào phóng như vậy hài tử thì tốt rồi. Đúng rồi, đứa nhỏ này là ma thực chuyên nghiệp đi. Hắn sẽ tham gia lần này ma thực chuyên nghiệp đại bỉ sao? Ta rất đẹp hắn nga, vẫn tinh ma thực chuyên nghiệp đại lão đè lại ngực. Hắn đau lòng. Hắn thế nhưng không có sớm một chút phát hiện tiểu tử này ở ma thực thượng thiên phú. Đứa nhỏ này như vậy tiểu, thật không phải cùng lại đây từng trải. Hắn bên cạnh cái kia đại, ta coi tựa hồ thực bất phàm. Hơn nữa, có điểm quen mắt khụ, tiểu nhân cái kia khảo cái nào chuyên nghiệp. Đến tỉ thí thời điểm, các ngươi tự nhiên sẽ biết, vẫn tinh mang đội người ta nói. Cũng không tưởng có người đi miệt mài theo đuổi nhà mình học sinh thân phận, lời nói bị tách ra. Các đại lão hi hi ha ha mà đàm luận khởi lần này nào sở học giáo có này đó tương đối lệnh người chú. Mục thiên tài, trong đó bị nhắc tới nhiều nhất chính là Thatcher. Nói hắn mới 15 tuổi là có thể phi thường ổn định mà chế tạo ra tứ cấp dược tề vân vân, vẫn. Tinh mỗ mấy cái biết nhà mình nội tình tin tức đại lão. Tứ cấp, 15 tuổi. À, chúng ta liền không nói lời nào. xem các ngươi đắc ý, còn có người nhắc tới Văn Địch. Nói có đáng tin cậy tin tức, Văn Địch lần này rất có thể sẽ ở Đại Bỉ Trung chọn lựa ra một người thiên tài làm chính mình đệ. Tử, Văn Địch ánh mắt nhưng cao. Nếu hắn cuối cùng nhìn chúng không phải Song Nguyệt học sinh, mà là mặt khác trường học học sinh liền có ý tứ, hắn có thể đem cái kia học sinh đưa tới Song Nguyệt, trước kia cũng không phải chưa từng có loại sự tình này, đúng vậy. Loại này tiệt hồ sự phát sinh còn không ít, thông thường đều là mẫu giáo đại lão nhìn chúng nào đó tham gia Đại Bỉ học sinh. Nếu cái kia học sinh còn không có chuyên môn chỉ đạo giáo thụ, có 7 thành khả năng sẽ bị câu chạy, các đại lão sôi nổi nêu ví dụ, cho nhau cười nhạo một phen, cũng không biết là vị nào đại lão trước nhắc tới. Tiểu hai tử làm chợ cũng rất náo nhiệt, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ta đi đi dạo, ha ha, ta cũng đi, vừa lúc ta cũng muốn đi ăn chén mì, đi đi đi. Cùng đi, dư lại các đại lão một bên mắng kia mấy cái da mặt dày, một bên cũng đi theo ngo ngoe dục dịch, một khác đầu. Bị người coi như đề tài nhắc tới Văn Địch giáo thụ hiện tại tâm tình thật không tốt, hắn phát hiện có người giám thị hắn, chờ hắn bắt lấy giám thị đồ vật của hắn sau. Thế nhưng phát hiện kia màu đen chim nhỏ không phải điều, mà là một người, bất quá người này tự mình ý thức đã bị phá hủy, hoàn toàn biến thành con rối, hơn nữa người nọ có thể biến thành chim nhỏ. Không phải hắn có năng lực này, mà là bị người luyện chế thành dáng vẻ này, loại này thủ pháp hắn cũng không xa lạ. Thậm chí hắn cũng sẽ, nhưng chính là bởi vì hắn cũng sẽ, hắn mới biết được loại này đem người sống sờ sờ luyện chế thành con rối thú thủ pháp có bao nhiêu tàn nhẫn, xem ra năm đó quả nhiên không ngừng có vô tội giả chạy ra. Trường sinh hội cao tầng hẳn là cũng có người chạy ra, Văn Địch sắc mặt lạnh nhạt, xa ra. Thiên tài, xa ra là có thiên tài, nhưng tuyệt không phải cái kia Scatter, dùng người luyện chế con rối thú, nguyên bản liền tài trí bình thường đều không tính là tiểu độc xài lại biến đổi trở thành tuyệt thế. Thiên tài, muốn nói xa ra cùng trường sinh hội không có quan hệ, hắn có thể đem đôi mắt hạt châu đào ra, bất quá so với này đó, để cho hắn tâm lãnh chính là hiệu trưởng cũng là bạn tốt Blue thái độ, hắn biết Blue quyền cao. Càng có khuếch trương Song Nguyệt ma pháp trường học lãnh thổ dã tâm. Nhưng đem chú ý đánh tới hắn trên đầu liền có chút quá mức, thát chơ người kia. Hắn kỳ thật gặp qua một lần. Lần đó thật đúng là làm hắn ấn tượng khắc sâu. Như vậy một cái tiểu hài tử, liền tính tư chất cùng thiên phú tăng lên, hắn bản thân tính cách cũng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi, hắn không tin Blue nhìn không ra. Thatcher bản chất là cái như thế nào người, nếu Blue nhìn ra Thatcher bản chất chính là cái nói như rồng leo, làm như mèo mửa, cuồng vọng tự đại, tùy hứng kiêu căng, tự cho là đúng thả tàn nhẫn độc ác độc sai. Như vậy hắn muốn lung lạc người này cũng liền không kỳ quái, như vậy một người nếu có thể trở thành cách vách đế quốc đời sau đế vương, không nói cái kia đế quốc sẽ lập tức xong đời, nhưng cũng đừng nghĩ lại đối Song Nguyệt ma pháp trường học hình thành uy hiếp, mà liền hắn trở về. Ngày này nhìn đến nghe được về Thatcher ở trường học danh vọng hòa thanh thế, rõ ràng chính là phủng sát chiêu số, nói như vậy, trường học được đến một thiên tài học sinh, so với Trương Dương, càng hận không thể giấu đi. Ở lúc cần thiết chờ lại thả ra cấp đối thủ một kích tàn nhẫn, thả đánh xong liền lập tức lại giấu đi cẩn thận bồi dưỡng, làm ngươi tưởng trả thù tưởng hủy diệt cái này thiên tài học sinh đều khó. Nhưng thát chơ thiên tài chi danh quả thực lan truyền đến tùy tiện một người qua đường đều biết đến trình độ. Nếu đây là ở Ngân Nguyệt đế quốc, kia không kỳ quái, có thể cho rằng là xa ra ở vì Thatcher kế vị mà tạo thế, nhưng nơi này chính là Song Nguyệt ma pháp trường học, nếu dựa theo trường học nhất quán thái độ, ta quản ngươi hậu trường là ai, tới rồi trường học ngươi cũng chỉ là một người bình thường học sinh, nhiều lắm cho ngươi một ít sinh hoạt thượng tiện lợi, mặt khác ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, muốn ở trường học được đến cái gì. Toàn xem học sinh năng lực cá nhân, như vậy trường học vì sao đơn đối Thatcher thay đổi thái độ? Này không phải phủng sát lại là cái gì? Hắn không phản đối Blue làm như vậy một tay. Blue âm hiểm dơ bẩn. hắn cũng không phải mới biết được. Có thể ngồi vào cái này vị trí người, có mấy cái thuần thiện giả. Nhưng Blue vì không cho Thatcher hoài nghi, vì tiếp tục phủng sát hắn, không tiếc đem hắn cái này bạn tốt cũng cấp đẩy ra đi, hy sinh. Liền có chút quá mức, thậm chí, Văn Địch hoài nghi Blue chết sống muốn đem Thatcher đưa cho hắn. Biết rõ hắn chán ghét đối phương cũng muốn tác, có thể hay không chính là muốn cho hắn âm thầm động thủ phế đi Thatcher, mà hắn xác thật có năng lực. Một chút hủy diệt một người tư chất cùng thiên phú, thậm chí có thể một chút hủy diệt đối phương ma lực nguyên cùng tinh thần hạch. Lại làm đối phương không hề có cảm giác, nhưng hắn chán ghét Thatcher về chán ghét. Hắn lại không nghĩ dùng loại này âm hiểm thủ đoạn đi đối phó một thiếu niên. Đặc biệt cái kia thiếu niên còn đem đỉnh hắn đệ tử danh nghĩa, hiện tại Blue hiển nhiên là vì chính mình dã tâm, vì trước tiên phá hủy tương lai đối thủ, muốn hy sinh hắn cái này bạn tốt, hắn có thể không trái tim băng giá sao? Sớm biết liền không trở lại, hắn không cho rằng Blue làm sai. Nhưng hắn cùng Blue giao tình cũng xa xa không tới hắn có thể vì đối phương dã tâm hy sinh chính mình trình độ. Văn Địch đứng dậy. Hắn tưởng, nếu xong Nguyệt hiệu trưởng lần này nhiệm kỳ mới cũng không đổi người nói, hắn cũng nên từ chức. Nhìn thấu bạn tốt tính toán mà dẫn tới tâm tình khó chịu, Văn Địch quyết định đi các giáo lâm thời đóng quân khu giải sầu. Mỗi năm mặc kệ đại bỉ ở nơi nào triệu khai, đóng quân khu đều sẽ có học sinh tự phát giã chợ hình thành, có chút học sinh không biết nhìn hàng. Ngẫu nhiên sẽ có chân phẩm ở cái kia chợ chung xuất hiện, liền tính không thể nhặt của hơi. Đi gặp những cái đó tinh thần phấn chấn bồng bột hoặc tinh linh cổ quái hoặc đơn thuần hàm hậu bọn nhỏ, tẩy tẩy đôi mắt cùng tâm linh cũng hảo, Văn Địch cũng không thay đổi dung mạo. Liền như vậy đi bộ đi qua, dù sao hắn 4-5 năm cũng chưa hồi trường học. Hiện tại học sinh 8 phần đều không quen biết hắn, ngoại giáo học sinh càng không thể nhận thức hắn, đến nỗi cùng đội tới các giáo giáo thụ hay không có thể nhận ra hắn, kia không quan trọng, đi học sinh chợ đi giáo, giải sâu tưởng nhặt của hơi, giáo thụ tuyệt không ngăn hắn một cái, không ai sẽ không thức thời ở loại địa phương kia kêu phá đối phương thân phận, chợ mặt quán, Angelo là cái thành thật hài tử. Vương Tiểu Diệp nói mấy câu vừa hỏi, hắn liền đem cái gì đều nói, chủ yếu là đồ vật là người quán chủ. Angelo cảm thấy không nên gạt đối phương, nên làm đối phương biết hắn muốn bán đồ vật có bao nhiêu chân quý. Nếu quán chủ đề giới, đại gia liền có thể đua tài lực sao? Oa ha ha tương đương. Vương Diệp vỗ Angelo bả vai, cảm thán, hảo huynh đệ. Người vừa thấy chính là cái minh bạch người, Angelo bởi vì tư chất sự có chút tự ti. Hắn thích nhất nghe người khác khích lệ hắn. Thấy tiểu quán chủ vẻ mặt tán dương biểu tình, hắn liền cao hứng, vậy ngươi có thể nhiều bán ta một ít sao? Ta có thể ra giá cao. Vương Diệp nheo nheo mắt, hạ giọng nói, kỳ thật ta có càng tốt cũng càng thích hợp ngươi đồ vật. Nếu không phải xem ở huynh đệ ngươi là cái thật sự người phân thượng, ta tuyệt không sẽ lấy ra tới. Angelo kích động, đồng dạng hạ giọng hỏi, là cái gì? Hiệu quả so gia vị liêu cùng rau dưa càng tốt sao? Đâu chỉ càng tốt, nếu nói kia hai dạng thêm lên tác dụng là một, ta đây phía dưới muốn bán cho ngươi đồ vật tác dụng chính là 100. Khả năng còn cao một ít, từ cấp dược tề Nga, vô cấu tẩy tủy dịch, nhưng trực tiếp dùng, cũng có thể dùng để phao tắm. Công hiệu sao? Bài trừ tạp chất, tăng lên tư chất, đến nỗi có thể tăng lên nhiều ít, toàn xem cá nhân, tư chất càng thấp, hiệu quả càng tốt. Angelo muốn hôn mê, một phen nắm lấy Vương Diệp tay, run rẩy nói, ta mua, nhiều quý ta đều mua, ngươi liền báo cái giới đi. Vương Diệp dựng thẳng lên 4 căn ngón tay. Hắn vốn dĩ tưởng nói muốn 4 cái nhị cấp ma tinh, kết quả Angelo há mồm liền nói, Tứ cấp ma tinh mua tứ cấp dược tề. Cái này giới sắc thật thực thích hợp. Ta mua. Vương Diệp lập tức cười như thái dương giống nhau sán lạn. Tiểu lòng tham quỷ vươn tham lam móng vuốt nhỏ. Hai quả tứ cấp ma tinh. Ta cái này nước thuốc ai dùng ai biết chỗ tốt. Hai quả liền hai quả. Angelo cắn răng. Vương Diệp vỗ vỗ Angelo bả vai. ngươi cũng không cần cảm thấy mệt. Chờ ngươi dùng ta dược tề, ngươi liền biết chỗ tốt rồi. Như vậy đi, xem ở ngươi sảng khoái phân thượng, trừ bỏ tứ cấp vô cấu tẩy tủy dịch, ta lại đưa ngươi một lọ nhị cấp bồi nguyên dược tề. Trước dùng tẩy tủy dịch, lại dùng bồi nguyên dược tề. Nhớ kỹ sao? Angelo gật đầu, giao dịch hoàn thành. Hai bên đều giai đại vui mừng, Angelo sợ đêm dài lắm mộng. Mua được dược tề liền bài trừ đám người ra bên ngoài chạy, chạy thời điểm đều quên sử dụng ma bản. Vội vàng vội hạ lại thiếu chút nữa đụng vào người, cẩn thận. Angelo dừng lại bước chân, ngẩng đầu liền thấy một người dáng người đĩnh bạt thon dài. Khí chất như lưỡi dao, trên mặt lại có chứa một chút bất cần đời ý cười người trưởng thành chính nhìn hắn, nghe. Văn Địch giáo thụ, Angelo vượng, hết chương.